Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, Giáng Châu Thảo. Chu Ma Ngân Lôi, mặt đất kia trên, khả năng cũng có cấm pháp a. Vạn nhất đạp chúng, to lớn hơn nữa bản lĩnh cũng không hữu hiệu. Thái Ly hơi co lại bàn chân nhỏ, nhỏ giọng nói rằng, không đồng dạng như vậy. Những này cấm pháp đều là man hoang thời kỳ cao thủ. Vì giết địch bày ra thâm độc cạm bẫy, vốn là thiên không, trên mặt đất cấm pháp con số, đều không khác mấy, lít nha lít nhít, nhưng theo từng đời một mọi người không ngừng xông vào bách tộc cổ chiến trường. Trên mặt đất cấm pháp liền thường thường bị phát động, những kia một lần cấm pháp, liền càng ngày càng ít, giữa bầu trời, là âm quỷ đại quân lãnh địa. Có rất ít huyền giả có can đảm bay lên trời, trêu chọc âm quỷ, vì lẽ đó, giữa bầu trời cấm pháp, bảo tồn đến đối lập hoàn chỉnh. Đương nhiên, trên mặt đất còn có một chút cấm trận, sẽ không bởi vì kẻ xui xẻo đi nhầm vào một lần liền biến mất. Như vậy khu vực, đều bị các đời huyền giả máu tê tìm rõ phương vị. Dấu hiệu đi ra, Hứa Dương trong tay, đến từ Hải Đông chính cái kia phân bản đồ đơn giản. Liền dấu hiệu mười mấy nơi to to nhỏ nhỏ cấm trận khu vực. Có điều, Hứa Dương chắc chắn sẽ không tin tưởng tấm bản đồ này. Hắn hầu như có thể khẳng định, Hải Đông chính bản đồ trong tay, cùng trên tay hắn này một tờ bản đồ, khẳng định có khác nhau rất lớn. Trong đó bao hàm tư liệu, tuyệt đối sẽ tỉ mỉ gấp 10 lần. Lời nói dối cảnh giới tối cao là cái gì? Cũng không phải mãn thiên lời nói dối. Cũng không phải nếu nói 9 câu nói thật 1 câu lời nói dối. Mà là 10 câu nói toàn bộ đều là nói thật. Nhưng sẽ đem nghe được người dòng suy nghĩ. Mang tới lạc lối. Lệch khỏi chân tướng. Bách tộc cổ chiến trường. Cực kỳ rộng lớn. Ngẫm lại xem. Vô số man hoang chư tộc cùng nhân tộc đại năng. Đều ở đây khu vực trên không màng sống chết địa chém giết. Giữa bọn họ. Bất luận một ai đều có thể phi thiên độn địa. Trong nháy mắt gò núi nứt toác, sông lớn khô, không có một mảnh rộng lớn chiến trường. Làm sao chứa đựng đám nhân kiệt kia, tỏa ra ánh sáng. Chiến trường cổ này, vẫn chưa có người nào tìm rõ nó đến cùng lớn bao nhiêu. Bước đầu phỏng chừng, phương viên mấy triệu dặm. Nói cách khác, như thế một cổ chiến trường bí cảnh, tương đương với Ô Lương Hải kích thước, thậm chí còn có vượt qua. Cái kia đem tuế nguyệt phong cấm, bao phủ toàn bộ cổ chiến trường thiên mục tộc đại năng giả. Thần thông to lớn, làm người thán phục, chúng ta bây giờ vị trí, chính là bách tộc cổ chiến trường mép sách, lề sách, những này khu vực, có thể sẽ xuất hiện một ít quỷ tướng. Độ nguy hiểm không lớn, tạm thời thăm dò một chút đi. Hứa Dương lấy ra phân hình định ảnh đồ, rất bất ngờ phát hiện. Phần này bảo đồ vẫn hữu dụng, chính đang chậm rãi thu thập cổ chiến trường núi non sông suối thông tin. Thông điệp, phân hình định ảnh đồ to lớn nhất bao phủ khu vực. Ước chừng là 3.000 dặm phương viên, mặc dù đối với khắp cả bách tộc cổ chiến trường, là muối bỏ biển, thế nhưng đã đầy đủ Hứa Dương thăm dò. Ồ, cái kia một thân cây bên cạnh, tựa hồ có bảo vật. Ngự Huyền Vũ chỉ phía trước. Ừ. Một cây Giáng Châu Thảo, ngũ phẩm linh thảo, Hứa Dương cười nói, chỉ tiếc, không có sinh trưởng ra Giáng Châu, cũng không có trưởng thành. Ở Giáng Châu Thảo bên cạnh, Hứa Dương ngoài ý muốn phát hiện một cây cửu biện lan. Đã có đầy đủ 7 loại màu sắc, xích chanh hoàng lục thanh lam tử, vô cùng đẹp đẽ, thật một cây cửu biện lan, dĩ nhiên là thất sắc, có nó. Ta có nắm luyện chế ra một viên thất phẩm bảo đan. Hứa Dương cười nói. Hắn lấy ra dược quốc. Tiểu tâm rực rực đem thất sắc cửu biện lan thái dưới. Đây là cái gì cấp bậc bảo dược? Lợi hại như vậy. Thái Ly hỏi. Đây chỉ là một cây thuốc phụ. Nhưng ở đan sư trong mắt. Nó so với thất phẩm bảo dược đều quý giá. Hứa Dương nói rằng. Cửu biện lan mỗi nhiều một loại màu sắc. Đều là tăng lên cực lớn. Như này một cây, nếu như nhiều hơn nữa một loại màu sắc, là có thể điều hòa bát phẩm bảo đan dược tính. Giá trị liền lại lật gấp trăm lần. Thật không hổ là man hoang thời đại bảo quản lại bí cảnh. Bảo vật tụ tập a. Ngự Huyền Vũ than thở. Thiên tài địa bảo bình thường đều có hung thú bảo vệ. Tại sao này cây cửu biện lan không có? Thái Ly có chút kỳ quái. Một trận ác phong thổi qua. Âm phong ào ào. Ba người đều rụt cổ lại. Thái Ly, ngươi này miệng, thì không thể nói điểm cát lợi. Ngự Huyền Vũ oán giận. Thái Ly thật không tiện địa le lưỡi. Nhìn thấy phía trước cách đó không xa. Một đám quỷ hỏa, như sao hoàn nhảy quang. Hướng về ba người bay nhào mà tới. Cẩn thận, xem quỷ hỏa kích thước. Hẳn là có thể so với Huyền Tông tột cùng quỷ tướng. Hứa Dương trầm giọng nói rằng. Hắn bỗng nhiên nắm chặt một viên thiểm điện ngọc phù. Chu Ma Ngân Lôi. Hứa Dương quát lên. Tay trái bắt ấn quyết. Một đạo tia chớp màu bạc. Từ giữa không trung ầm ầm hạ xuống. Tinh chuẩn địa điểm rơi vào cái kia đám quỷ hỏa bên trên. Một tiếng gào thét thảm thiết. Quỷ hỏa bị đạo này ngân sắc bôn lôi. Nổ nát thành hư vô. Lần thứ hai ngưng tụ hình thể thời điểm. Đã trở nên hư huyễn rất nhiều. Ở quỷ hỏa trung ương, một khuôn mặt người hiển lộ ra, lại mang theo một tia vẻ sợ hãi. Quay đầu liền đi, Hứa Dương ba người đồng loạt ngây ngẩn cả người. Trời ạ, này Chu Ma Ngân Lôi, uy lực cũng quá lớn hơn. Một đòn là có thể đánh bại một con có thể so với Huyền Tông tột cùng quỷ tướng. Ngự Huyền Vũ cảm thấy khó có thể tin, vừa cái kia một tia chớp, tựa hồ động đến một tia thiên uy. Đối với ô uế quỷ vật, có thiên nhiên phá tà tác dụng. Hứa Dương nói rằng, xem ra, tà vương sư phụ để ta tu hành ngũ lôi chính pháp. Quả thực có nỗi khổ tâm của hắn. Giả như không có này ngũ lôi ngọc phù, ta muốn đánh bại con này quỷ tướng. Nhất định phải hoa không nhỏ khí lực. Đúng đấy, Lạc Trường lão xem ra bất cần đời. Nhưng trên thực tế, vẫn là rất đáng tin. Ngự Huyền Vũ tán thưởng, Hứa Dương tự tin tăng nhiều. Hắn cười nói, xem ra, chúng ta có thể hơi hơi thâm nhập một ít, chém giết âm quỷ, kiếm lấy bách tộc cổ chiến trường một ít quân hầu cấp. Thậm chí vương cấp cường giả để lại bảo tàng. Có ngũ lôi ngọc phù, ta đối phó huyền quân cấp bậc quỷ soái, nên đều không có vấn đề. Mọi người ven đường tiếp tục tiến lên, rất nhanh đi ra sơn mạch phạm vi. Đi tới một chỗ thương mang bình nguyên. Giết. Chấm ngoặc kép. Phía trước một trận chiêng trống vang trời. Hứa Dương đẳng nhân lấy làm kinh hãi. Nhìn thấy phía trước hai nhóm đại quân đối chọi. Trên bầu trời. Từng bầy trên người mặc nửa người giáp đại hán. Gióng trống trời. Gạn đục khơi trong lòng người. Đem từng đạo tăng thêm huyền thuật. Ra chỉ đến phía dưới quân đội bạn bên trên. Quân đội bạn trên người bốc ra vô số đạo nồng nặc ánh sáng màu vàng óng. Một tiếng phát gọi, hướng về đối diện vọt tới. Những thứ này đều là huyễn ảnh. Ngự Huyền Vũ kinh ngạc nói rằng, hình như là trên chiến trường cổ, đã từng tiến hành một lần đại chiến. Những này quân đội, cũng đều là chiến hồn. Hứa Dương nói rằng, chúng nó là chết ở bách tộc chiến trường trên chiến sĩ chấp niệm. Không biết chính mình đã chết. Vẫn cứ tụ tập thành quân, không màng sống chết địa chém giết, chiến hồn cùng âm quỷ, khác nhau ở chỗ nào? Thái Ly hỏi, chiến hồn bình thường chỉ là chấp niệm, sẽ không chủ động đánh giết chúng ta, mà âm quỷ nhưng là mặt trái năng lượng, oán khí tụ tập thể, chúng nó đem tươi sống nhân loại, cho rằng lương thực, đem thi thể cho rằng tài đủ. Hứa Dương đối với cáo nhỏ xóa nạn mù chữ. Hứa Dương. Những này chiến hồn có thể tới gần sao? Ngự Huyền Vũ hỏi. Có thể. Chúng nó không nhìn thấy chúng ta. Chúng ta cũng không cách nào chạm tới chúng nó. Chỉ có đại thần thông người chấp niệm. Mới có khả năng cùng người sống phát sinh gặp nhau. Hứa Dương nhớ tới Trấn Huyền Tháp bên trong. Tiểu Bạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.